vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Để đảm bảo cơ thể hấp thu đủ lượng vitamin và khoáng chất cần thiết, chúng ta thường mua viên thuốc bổ sung vitamin tại các nhà thuốc. Viên uống vitamin được tiêu thụ nhiều nhất thế giới hiện nay là vitamin C. Nó được biết đến với khả năng chống lại bệnh ung thư và các bệnh truyền nhiễm khác. Nhưng các vitamin và khoáng chất này không hoạt động riêng lẻ. Chúng có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình trao đổi chất cũng như sự hấp thụ các vitamin và khoáng chất khác. Ví dụ, viên uống bổ sung vitamin C mà bạn mua có tác dụng thúc đẩy hệ miễn dịch, nhưng cũng đồng thời làm tăng khả năng hấp thụ chất sắt trong cơ thể. Nó có thể dẫn đến việc hấp thụ quá mức chất sắt và cuối cùng gây ngộ độc chất sắt. Dư thừa sắt sẽ gây trở ngại cho quá trình trao đổi chất của đồng và kẽm, hai khoáng chất cần thiết giúp duy trì trạng thái toàn vẹn của xương khớp. Quá trình vận chuyển insulin cũng sẽ bị ảnh hưởng vì chất sắt dư thừa có tác động xấu đến chrome, khoáng chất cần cho quá trình này. Ngoài ra, dư thừa sắt còn dẫn đến thiếu hụt kẽm, gây nên bệnh tiểu đường. Kẽm cần cho quá trình sản xuất insulin. Nếu sắt tích tụ ở tuyến tụy sẽ làm cho tụy bị tổn thương. Chế độ ăn giàu chất đạm, caffeine, nước uống có ga, rượu bia và các chất kháng axit sẽ làm giảm lượng canxi trong cơ thể. Nếu dùng quá nhiều canxi thì lại làm giảm lượng magie. Trong khi đó, magie cần cho quá trình trao đổi chất của canxi và vitamin C. Sắt, magie và chế độ ăn giàu canxi gây cản trở sự hấp thụ mangan của cơ thể, do đó có tác động xấu đến quá trình trao đổi chất đạm và chất béo. Tương tự như vậy, căng thẳng trong công việc, trà, cà phê, đường, bia rượu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ và sự tương tác giữa các nhân tố dinh dưỡng với nhau. Sơ đồ trang 20 thể hiện mối liên hệ tương tác phức tạp giữa các vitamin, khoáng chất và nhiều nhân tố dinh dưỡng khác. Đường kẻ màu đen biểu thị tác động ngăn cản hoặc hạn chế, còn đường đứt khúc biểu thị tác động tích cực hoặc thuận lợi cũng như sự tương tác giữa các chất dinh dưỡng với nhau. Câu hỏi lớn được đặt ra là: làm thế nào để tìm được sự cân bằng thích hợp? Câu trả lời là: không thể. Chúng ta không có cách nào để kiểm soát các quá trình sinh hóa vi mô này, nhưng cơ thể của chúng ta lại được ban cho khả năng tự quản lý những cơ chế xảy ra bên trong cực kỳ tốt. Cơ thể con người là bộ máy quản lý tốt nhất của quá trình sinh hóa. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải quay trở lại thói quen ăn uống mà cơ thể đã thích nghi từ hàng triệu năm nay, giống như tổ tiên của chúng ta ở thời tiền sử. Đó là chế độ ăn hài hòa với sự tiến hóa của cơ thể, một chế độ dinh dưỡng thuận theo tự nhiên. Chương 4. Không có bệnh nào là vô phương cứu chữa. Bạn cho rằng tôi không biết bạn là ai và bạn đang mắc bệnh gì, đúng không? Nhưng tôi có thể nói với bạn sự bảo đảm và niềm tin hoàn toàn đầy đủ rằng thậm chí cả khi đó là bệnh mãn tính hay tiểu đường cấp độ nặng, bạn vẫn có thể phục hồi dần sức khỏe. Ngạc nhiên chưa? Quyển sách này chỉ với 8 bước đơn giản sẽ hướng dẫn cho bạn cách xây dựng cho mình một siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia. Nó sẽ giúp bạn chữa trị các bệnh từ cảm lạnh thông thường đến táo bón mãn tính, từ dư axit nhẹ đến viêm khớp nặng. Hãy trở thành bác sĩ của chính mình và không phải lo về các bệnh mãn tính nữa. Chương 5. Tại sao chúng ta bị bệnh? Phần 1. Tự nhiên tạo ra con người không phải để bị bệnh mà là để sống một cuộc sống khỏe mạnh không dưới 150 năm, giống như tổ tiên của chúng ta đã từng sống. Chỉ khi nào phá vỡ luật lệ của tự nhiên, con người mới bị ốm và dễ mắc bệnh. Tại sao chúng ta bị bệnh? Điều đó phụ thuộc vào chủ yếu hai nhân tố quan trọng. 1. Chúng ta ăn gì? 2. Chúng ta nghĩ gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu nguyên tố đầu tiên, chúng ta ăn gì? ngày 26 tháng 11 năm 2008, khủng bố tấn công Mumbai, cả thế giới sững sờ, kinh ngạc và lặng đi. Bọn chúng cướp bóc khách sạn Taj Mahal, xả súng vô tội vạ vào mọi người trong khách sạn, tàn phá khách sạn xinh đẹp và thậm chí còn đốt một phần tòa nhà. Ngoài ra, bọn khủng bố còn gây nên thiệt hại không thể sửa chữa được đối với vẻ đẹp và sự nguyên vẹn của Ahamchi Mumbai. Bây giờ hãy liên tưởng bạn với khách sạn Taj, còn bọn khủng bố là những thực phẩm độc hại có khả năng đánh lừa bạn, khiến bạn đưa chúng vào cơ thể không chút nghi ngờ, cũng như các nhân viên bảo vệ của khách sạn, những người đã không thể nhận ra danh tính thật và cho phép khủng bố xâm nhập vào bên trong. Bọn chúng chắc hẳn đã cải trang thành những vị khách chân thật, tao nhã và lịch thiệp. Hãy cùng gặp những tên khủng bố ẩn nấp âm thầm trong thực đơn của bạn. Giờ hãy cùng tôi nhớ lại cách mà hầu hết người Ấn Độ bắt đầu một ngày mới bình thường. Mọi người thường không muốn mở mắt và ra khỏi giường cho đến khi được phục vụ bát chai, mở ngoặc, thói quen uống trà trên giường vào buổi sáng của người Ấn Độ. Bạn có thể gọi bát chai bằng một cái tên khác, đó là độc tố khởi phát chậm. Hãy dành vài giây xem lại các thành phần có trong tách trà của bạn. Đó là một ít sữa cộng đường tinh luyện cộng với lá trà và nước. Khủng bố số 1, đường. Đường rất lạnh lùng, mạnh mẽ và hơn cả là rất sắc sảo. Nó có thể thâm nhập vào cơ quan mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, ở xa xôi nhất, thậm chí còn có khả năng đi xuyên qua màng tế bào dày nhất trong cơ thể. Và bạn có tin được không? Nó gây nên hơn 150 loại bệnh khác nhau. Hãy gọi tên một chứng bệnh nào đó và quý ngài đường đây đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra chứng bệnh này. Nguyên nhân là do cơ thể cần nhiều canxi, natri, kali và magie để tiêu hóa đường tinh luyện. Do đó, chúng được lấy từ các bộ phận khác nhau trong cơ thể. Hậu quả là cơ thể bị thiếu các chất thiết yếu này cùng các vi chất dinh dưỡng khác. Điều đó dẫn đến nhiều hệ lụy, từ việc bị loãng xương cho đến sự suy yếu của quá trình bài tiết chất thải và chất cặn độc hại. Nhiều người có thể sẽ đặt nghi vấn và đưa ra ý kiến tranh luận rằng đường đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Tuy vậy, bạn thân mến à, xin nhớ rằng đó là đường ở dạng tự nhiên trong trái cây, mật ong, chứ không phải là đường tinh luyện. Khủng bố số 2, sữa. 1. Tạo hóa ban tặng cho động vật có vú sữa để nuôi con nhỏ. Sữa của loài động vật có vú nào chỉ dành riêng cho sự phát triển của con của loài đó. Sữa của loài này không thích hợp với loài khác. Ngoại trừ con người, không có loài vật nào uống sữa của động vật khác. 2. Tôi đồng ý rằng sữa hoàn toàn cần thiết cho thời kỳ đầu, khi em bé chưa có khả năng hấp thu thực phẩm rắn hay các chất lỏng khác. Nhưng sữa không phải là thức uống duy nhất cả đời. Không có loại động vật nào trừ con người tiếp tục uống sữa cả cuộc đời. Tôi khuyến khích ăn hạn chế đạm động vật, bởi vì theo quan điểm sinh học, cơ thể con người không được thiết kế để tiêu hóa sữa bò hay sữa trâu. Khi còn nhỏ, cơ thể có một số enzyme hỗ trợ tiêu hóa sữa, nhưng khi lớn lên các enzyme này không hoạt động nữa. Kết quả là một số thành phần trong sữa sẽ bám vào các phần khác nhau của hệ tiêu hóa, gây ra sự tắc nghẽn toàn diện của hầu hết các hệ thống trong cơ thể và ngăn chặn sự hấp thu chất dinh dưỡng. Từ liên tưởng đến hình ảnh một thành phố của bạn và hệ thống cống rãnh, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó bị tắc nghẽn? Rác thải không được thoát ra và chúng sẽ làm nghẽn nhà vệ sinh, dần dần đến phòng tắm và cuối cùng là toàn bộ ngôi nhà. Hãy nhớ rằng một trong những loại keo dán chắc nhất trên thế giới, keo Ermer, được làm từ sữa bò. Khủng bố số 3, chất caffeine. Đặc tính của caffeine giống như một chính trị gia bất chính, hứa hẹn trao cho dân thường tất cả những thứ xa hoa, nhưng mỉa mai thay, ban đầu chúng vốn đã thuộc về những người bình thường đó. Hầu hết chúng ta thưởng thức một tách trà với suy nghĩ nó sẽ mang đến năng lượng tức thời, sự tỉnh táo và sảng khoái. Thật ra những gì xảy ra lại hoàn toàn ngược lại. Đó không phải là năng lượng của caffeine mà là năng lượng ăn cắp từ nguồn dự trữ khẩn cấp của cơ thể. Để bù đắp cho năng lượng bị mất này, cơ thể phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến một số tổn hại và rối loạn nghiêm trọng. Đó là lý do vì sao sau khi uống trà, cảm giác hưng phấn ban đầu kéo theo đó là một chuỗi những mệt mỏi dã rời. Vì vậy, hãy nhớ rằng tách trà giúp sảng khoái đó sau này có thể mang đến cho bạn một số bất ngờ nho nhỏ dưới dạng bệnh tiểu đường hay tổn thương gan và thận. Giống như các nhân viên bảo vệ cả tin để cho khủng bố thâm nhập vào khách sạn, họ lầm tưởng chúng là những vị khách lịch thiệp, nhưng cuối cùng hóa ra là tội phạm. Tương tự như vậy, cả ngày dài chúng ta ăn những thứ mà mình cho rằng khi vào bên trong cơ thể sẽ giúp ích cho quá trình phát triển và nuôi dưỡng cơ thể, nhưng ngược lại, chúng là những chất độc gây chết người. Hãy cùng nhau tìm hiểu về các chất này từng chút một. Khủng bố số 4: ngũ cốc tinh chế. Bột mì trắng và gạo chà là hai loại ngũ cốc tinh chế được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Trong quá trình tinh chế bột mì trắng, vỏ ngoài của hạt lúa mì và phần cám đã bị loại bỏ, còn đối với gạo chà là thì đó là phần vỏ ngoài màu nâu. Trong cả hai trường hợp, lớp vỏ chính là nguồn cung cấp chính các vitamin, khoáng chất và chất xơ. Các món từng được làm từ bột mì trắng gồm có bánh mì trắng, bánh mì nan, bánh mì rumali roti, pizza, bánh quy, bánh ngọt, mì sợi. Các món làm từ gạo trà gồm pulao, biryani, cơm trắng và cơm chiên, bánh dosa. Mở ngoặc, các loại gạo và thực phẩm ở Ấn Độ. Thiếu hụt vitamin B. Vitamin B cần thiết cho quá trình tiêu hóa cũng như đồng hóa gạo và bột. Ngũ cốc tinh chế hoàn toàn không có vitamin B. Do đó, để hấp thụ và đồng hóa, cơ thể lấy vitamin B từ các dây thần kinh, cơ bắp, gan, thận, dạ dày, tim, da, máu, mắt, v.v. khiến cho các cơ quan này bị mất đi vitamin B. Thử tưởng tượng bạn liên tục rút tiền ra khỏi tài khoản mà không gửi vào lại, chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ chẳng còn đồng xu dính túi. Ăn càng nhiều thực phẩm tinh chế, lượng vitamin B bị lấy đi từ các cơ quan trong cơ thể càng cao. Ngoài ra, chúng ta còn gặp phải các triệu chứng như kích thích thần kinh, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, thị lực kém, thiếu máu, bệnh tim mạch, các bệnh về cơ bắp. Khủng bố số 5: muối ăn. Một lượng nhỏ muối là cần thiết để duy trì sức khỏe tốt, đặc biệt là cho các tế bào thần kinh. Muối ở dạng tự nhiên có trong các loại củ quả như khoai tây, hành tây, cà chua là đủ để giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Muối ăn là hợp chất vô cơ liên kết ion mạnh. Nó kháng lại việc bị phân hủy thành natri và clo để cơ thể có thể sử dụng được. Vì vậy, nó không cung cấp lượng natri mà cơ thể cần. Thử tưởng tượng bạn tặng một đôi giày đẹp nhưng với những sợi dây giày bị buộc vào nhau mãi mãi, bạn có sử dụng được không? Muối có trong trái cây và rau quả là chất hữu cơ tự nhiên, có liên kết cộng hóa trị không bền, dễ bị phân hủy nên cơ thể cũng dễ dàng sử dụng. Khủng bố số 6: đồ chiên. Việc đem chiên và nấu thời gian dài các loại thực phẩm sẽ dẫn đến sự hình thành các gốc tự do. Một gốc tự do là một phân tử đã mất đi một electron và trở nên cực kỳ mất cân bằng. Nó khôi phục sự cân bằng bằng cách lấy đi electron nó cần từ các phân tử khác. Giống như một tên trộm giày dép, hãy tưởng tượng mọi người từng bỏ dép bên ngoài trước khi bước vào đền. Khi một người đi ra và nhận thấy anh ta chỉ còn một chiếc dép, để có đầy đủ một đôi, anh ta phải lấy cắp một chiếc từ đôi dép của người khác. Người tiếp theo bước ra cũng phát hiện ra mình bị mất một chiếc dép và quyết định lấy của người khác. Cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp tục. Các gốc tự do cũng giống như những người trộm dép vậy, chúng khởi đầu cho chuỗi phản ứng đánh cắp electron từ các phân tử khác, gây nên sự mất cân bằng nghiêm trọng trong hệ thống. Ăn đồ chiên chính là hành động ngỏ lời mời cho tất cả mọi loại bệnh. Hãy thử nghĩ về pizza, burger, khoai tây chiên và thịt xay ép miếng. Chúng được đông lạnh, chiên kỹ và cho vào lò vi sóng. Tiếp xúc với bức xạ từ lò vi sóng gây ra tác động xấu lên sự an toàn sinh học nói chung của con người. Do quá trình chế biến không tự nhiên, đồ chiên không có chứa enzyme, do đó hệ tiêu hóa rất khó tiêu hóa các thực phẩm này và hầu hết chúng được đọng lại nguyên vẹn dưới dạng phân khi bài tiết. Quá trình chế biến cũng khiến cho đồ chiên không còn chất xơ nữa. Trong đường ruột, chất xơ đóng vai trò như một cây chổi giúp đẩy phân qua ruột già. Nếu thức ăn đưa vào cơ thể không có chất xơ, phân sẽ ở lại dưới dạng rác thải và tích tụ lâu dài trong ruột già. Để hiểu được tình trạng của ruột già, hãy tưởng tượng bạn bị phạt đứng trong bãi rác xơ bẩn nhất thành phố trong nhiều giờ. Hãy nhớ rằng ruột già liên kết với tất cả các cơ quan khác trong cơ thể thông qua các dây thần kinh, thậm chí là với nhãn cầu. Đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi đều do ruột già trực tiếp gây ra vì nó bị quá tải bởi các chất thải bất di bất dịch tích tụ lại khi bạn ăn burger, pizza, khoai tây chiên và các loại thức ăn nhanh khác. Thử thách pizza. Ăn pizza bữa sáng, trưa và tối liên tục trong một tháng và thứ miễn phí bạn nhận được sẽ là một bảo tàng sống các loại bệnh. Lần tới, trước khi chuẩn bị ngấu nghiến một miếng pizza hay burger, hãy tưởng tượng bạn đang ngồi tại bãi rác thải hôi hám nhất thế giới. Một số sự thật gây kinh ngạc về thức ăn nhanh. Sự thật số 1. 99% các loại thức ăn nhanh có chứa chất làm tăng khẩu vị ngọt gọi là MSG, mở ngoặc bột ngọt. Nó là thủ phạm gây ra 90% các bệnh như ung thư, đau tim, tiểu đường, đau nửa đầu. Sự thật số 2. Uống liền một lúc 2 lít nước ngọt có thể gây ngạt thở và dẫn đến tử vong. Sự thật số 3. Aspartame. Aspartame là một chất tạo ngọt nhân tạo chứa ít calo, còn được gọi là chất dịu vị. Nó được cho vào hầu hết các loại thức ăn nhanh và nước ngọt. Aspartame ngọt hơn đường bình thường khoảng 200 lần và gây ra rất nhiều các bệnh về tâm thần. Các nhà khoa học thần kinh cho biết đôi khi triệu chứng chỉ xuất hiện sau khi 90% các tế bào thần kinh ở một khu vực nào đó của não bộ đã chết. Sự thật số 4. Để trung hòa tác hại gây bệnh của một ly nước ngọt, cơ thể con người cần nạp vào 32 ly nước lọc. Chương 6. Thông tin thêm về thức ăn nhanh. Sinh nhật 6 tuổi của một đứa trẻ, tất cả bạn bè đều được mời dự tiệc, hai chiếc bàn với hai thực đơn khác nhau. Một bên là trái cây, rau mầm, salad, rau củ, nước ép trái cây và bữa tối nấu tại nhà được trang trí bằng mùi tây, ngò dí và phục vụ với nước chanh tươi. Còn một bên là burger, pizza, khoai tây chiên, mì Ý, sô-cô-la và nước giải khát lạnh. Giờ hãy để cho bọn trẻ lựa chọn thực đơn mình yêu thích. Bạn nghĩ đó sẽ là gì? Chắc chắn là thức ăn nhanh rồi. Chúng ta thường khiển trách trẻ nhỏ về việc thích ra ngoài ăn và chọn thức ăn nhanh hơn đồ nấu ở nhà. Điều gì khiến chúng ta yêu thích loại thực phẩm này? Tại sao chúng lại thích thức ăn nhanh nhiều đến như vậy? Nguyên nhân đã khá rõ ràng, không phải vì thức ăn nhanh bổ dưỡng hơn đồ ăn nấu ở nhà mà vì chúng ngon và đậm vị hơn. Ở đây tôi không nói đến gia vị truyền thống mà là chất tạo mùi, vị nhân tạo cùng với vô số các loại muối ăn và hóa chất khác. Chúng có hai tác dụng chính, một là tăng thêm hương vị cho thực phẩm kém chất lượng vì nó làm cho những thực phẩm đó có vị như đồ tươi sống thật, hay là kéo dài thời gian lưu trữ. Đây là điều rất quan trọng đối với lợi nhuận của công ty. Do không biết nhiều về hóa chất phụ gia, trẻ em có xu hướng bị nghiện thức ăn nhanh. Loại thực phẩm này không chỉ là cho người ta nghiện hương vị mà còn gây ảnh hưởng lên não bộ. Tôi không dùng từ sai đâu, thức ăn nhanh có khả năng gây nghiện, và bất cứ cái gì gây nghiện đều không tốt. Tin tôi đi, còn không thì bạn có thể thử. Hãy lấy tất cả hóa chất này trộn lại với một nắm đất rồi đưa cho con bạn. Chúng sẽ vui vẻ ăn và còn rất ngạc nhiên khi thấy ngon nữa. Đó chính là tác dụng của các chất hóa học này: tăng hương vị, kích thích não bộ, rồi cuối cùng làm tổn thương hệ thần kinh. Các chất độc thần kinh nói trên, mở ngoặc, bột ngọt và aspartame, là các amino acid đóng vai trò chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ. Hệ thần kinh cần chất dẫn truyền thần kinh amino acid để hoạt động. Nếu số lượng quá nhiều hoặc dư thừa do tích tụ hàng ngày và kích thích các nơ son của tế bào não cho đến khi hoàn toàn kiệt sức, cuối cùng gây nên cái chết của các nơ son não bộ. Bột ngọt. Bột ngọt có tên khoa học là monosodium glutamate, mở ngoặc MSG, là một mối natri của acid glutamic, một amino acid không cần thiết trong tự nhiên. Nó được dùng làm phụ gia thực phẩm và nổi tiếng với khả năng làm tăng hương vị món ăn. Bột ngọt, mở ngoặc dùng trong nấu ăn. Ẩm thực truyền thống thường được dùng nhiều rau củ quả hơn thịt, nên họ phải thêm bột ngọt để giúp cơ thể có cảm giác thỏa mãn là mình đang ăn thịt. Tuy nhiên, không phải chỉ có ở châu Á người ta mới sử dụng bột ngọt. Trong ngành công nghiệp thực phẩm, bột ngọt đang được sử dụng ngày càng nhiều để tăng hương vị cho thực phẩm đóng gói và các loại thức ăn nhanh như burger, pizza, khoai tây chiên, súp và nước sốt, gia vị, bánh snack, nước tăng lực, nước ép trái cây cùng nước giải khát. Thực phẩm có chứa bột ngọt và những nguồn bột ngọt ẩn danh. Bột ngọt được dùng khắp nơi trên thế giới trong các món súp, nước dùng, nước sốt và các loại gia vị hỗn hợp. Ngoài ra, nó còn có mặt trong thực phẩm đóng hộp, đồ đông lạnh, mở ngoặc, rau củ quả, sa cầm, cá thịt, đồ ăn chế biến sẵn, nước sốt salad, tương cà, sốt mayonnaise, nước tương, xúc xích, bánh snack, phô mai đã qua chế biến, bột gia vị nêm mì gói. Đôi khi bột ngọt xuất hiện ẩn trong các thực phẩm với các tên gọi khác. Nếu bạn thấy hương liệu tự nhiên, protein đã được phân thủy hóa và gia vị trên nhãn thực phẩm thì đó chính là bột ngọt. Vì vậy, hãy cẩn trọng với sự có mặt của bột ngọt trong những thực phẩm tưởng chừng như không có. Bột ngọt hoạt động thế nào? Từ lâu chúng ta đã biết có bốn vị cơ bản là ngọt, chua, mặn và đắng. Ngày nay có thêm sự xuất hiện của vị cơ bản thứ năm gọi là umami, mở ngoặc có thể hiểu là vị ngọt thịt. Umami là vị ngon có trong thực phẩm như cà chua và phô mai chín. Nếu như ăn sô-cô-la kích thích các tụ thể vị ngọt trên lưỡi, thì ăn thực phẩm có nêm bột ngọt sẽ kích thích tụ thể umami làm tăng vị ngon của món ăn. Bột ngọt tạo cảm giác gây nghiện lên lưỡi, khiến người ta muốn ăn nhiều hơn. Chủ yếu là vì bạn cảm thấy ngon miệng và cũng là do nó khiến não sản xuất ra một lượng dư thừa chất dopamine. Chính điều này tạo ra cảm giác vui vẻ, khỏe mạnh trong thời gian ngắn giống như khi sử dụng ma túy. Bột ngọt có khả năng gây nghiện rất cao, nó khiến người ta cứ muốn ăn thêm và hậu quả là ăn quá nhiều. Trong quá trình trên, các tế bào não sẽ bị tổn thương. Vì bột ngọt gây tổn hại cho não nên đồng thời nó sẽ làm thay đổi khả năng phản hồi tín hiệu của não từ hormone leptin. Bột ngọt luôn gây nên cảm giác chưa no, muốn ăn thêm nên nó chính là thủ phạm hàng đầu gây béo phì. bột ngọt còn kích thích tuyến tụy sản sinh ra insulin đưa vào máu, ngay cả khi không có tinh bột trong máu để insulin có thể làm việc. Do đó, insulin chuyển sang xử lý lượng đường đang có trong máu. Cuối cùng, đường huyết giảm do có nhiều insulin và thế là chúng ta lại tiếp tục đói dù vừa mới ăn một giờ trước đó. Tác hại khi dùng nhiều bột ngọt. Bột ngọt không chỉ là chất điều vị mà còn là một độc tố thần kinh. Có thể hiểu một cách đơn giản là nó là chất hóa học gây hưng phấn cho các neuron hoặc tế bào não và có thể khiến não bị tổn thương. Dưới đây là những bệnh lý có liên quan đến việc sử dụng bột ngọt quá nhiều. Alzheimer và Parkinson, động kinh, tổn thương tế bào não, dị ứng, phát ban, lên cơn hoen suyễn, khối u não, tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em, cảm giác dâm gian, tê, nóng trong hoặc xung quanh miệng, ung thư, đau ngực, rối loạn, gây tổn thương cho bào thai trong bụng mẹ, chết do phản ứng với bột ngọt, tiêu chảy, sưng mắt, da ửng đỏ, các gốc tự do làm tổn thương mạch máu, mở ngoặc có thể gây đau tim hoặc đột quỵ, nhức đầu, mở ngoặc bao gồm cả đau nửa đầu, bệnh tim mạch, mất trí nhớ, buồn nôn, cơ mặt co lại, có vấn đề về khả năng sinh sản, mở ngoặc ở cả nam và nữ, tim đập nhanh không đều, hơi thở ngắn, nói lắp hoặc có tật về khả năng nói, đổ mồ hôi, phù não, tiêu đường type 2, suy nhược, tăng cân, mở ngoặc sẽ rất khó giảm cân nếu bị tăng cân do ăn bột ngọt. Bột ngọt còn gây ra một loại triệu chứng gọi là hội chứng nhà hàng Trung Hoa. Đây là tập hợp tất cả các triệu chứng mà mọi người mắc phải sau khi ăn nhiều bột ngọt: đau ngực, da ửng đỏ, nhức đầu, tê hoặc nóng rát bên trong hay xung quanh miệng, cảm giác mặt bị căng hoặc sưng phù, toát mồ hôi. Những đối tượng dễ bị bột ngọt tác động xấu nhất là người già, trẻ em, trẻ sơ sinh và bào thai trong bụng mẹ. Bột ngọt có thể truyền từ mẹ sang con. Cách tốt nhất để tránh dùng nhiều bột ngọt là ăn thực phẩm tươi sống không có chất phụ gia. Bạn có thể tìm mua các loại gia vị, súp và nước sốt không có bột ngọt. Nếu trong công thức nấu ăn yêu cầu nêm bột ngọt, hãy thay bằng chanh tươi. Aspartame. Aspartame là gì? Aspartame là chất tạo ngọt nhân tạo phổ biến, dùng trong các loại thực phẩm và đồ uống chứa ít calorie, đã được Cục Quản lý Thương phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, mở ngoặc FDA, phê duyệt sử dụng. Aspartame rất ngọt, gấp 200 lần so với đường thông thường, nên chỉ cần cho một lượng nhỏ vào sản phẩm. Nó chỉ mất đi độ ngọt khi bạn nấu hoặc chế biến ở nhiệt độ cao. Người ta tạo ra aspartame bằng cách kết hợp phenylalanin, mở ngoặc một amino acid thiết yếu, với acid aspartic, mở ngoặc một amino acid không thiết yếu. Aspartame có tên thương mại là NutraSweet Sugar Free. Công dụng của aspartame. Công dụng chính của aspartame là chất tạo ngọt nhân tạo dùng trong các loại thực phẩm và đồ uống chứa ít calorie. Do độ ngọt quá cao, chỉ cần sử dụng một lượng rất ít nên hầu như nó không làm tăng chỉ số calo trong thức ăn và nước uống. Aspartame còn được bán ở dạng gói để mọi người dùng thay thế đường khi ăn sáng bằng ngũ cốc với sữa, uống cà phê hay làm các món tráng miệng. Đối tượng tiêu thụ aspartame là những người muốn giảm cân bằng cách giảm lượng calo hấp thụ vào và những người bệnh tiểu đường có chế độ ăn đặc biệt. Không chỉ được sử dụng trong ẩm thực, aspartame còn được dùng để tạo vị ngọt cho thuốc và vitamin dành cho trẻ em. Lịch sử của aspartame. Cho đến bây giờ, aspartame là phụ gia thực phẩm nguy hiểm nhất trên thị trường. Vào năm 1965, ông James Glaser, một nhà hóa học của công ty GD Cellular, đã vô tình khám phá ra nó khi đang thử nghiệm thuốc chống viêm loét. Aspartame được phê duyệt sử dụng cho thực phẩm khô vào năm 1981 và cho đồ uống có ga vào năm 1983. Ban đầu, aspartame được phê duyệt sử dụng cho thực phẩm khô vào ngày 26 tháng 6 năm 1974. Nhưng do vấp phải sự phản đối cũng trong năm đó từ nhà nghiên cứu bộ môn khoa học thần kinh John Only và luật sư của người tiêu dùng James Turner, cộng với các cuộc điều tra về công việc nghiên cứu tại JD Cellular đã khiến cho FDA phải lùi ngày phê duyệt cho đến ngày 5 tháng 12 năm 1974. Năm 1985, Monsanto mua lại JD Cellular, công ty hóa chất đang giữ bằng sáng chế aspartame, thành phần hoạt chất trong NutraSweet, mở ngoặc chất tạo ngọt nhân tạo. Monsanto rõ ràng là không có chút lo lắng gì bởi quá khứ u ám của aspartame, bao gồm cả việc một hội đồng điều tra của FDA vào năm 1980, trong đó có ba nhà khoa học độc lập đã khẳng định rằng aspartame có khả năng gây u não. FDA ban hành lệnh cấm chất aspartame sau phát hiện đó, nhưng chủ tịch của Cellular, ông Donald Rumsfeld, mở ngoặc hiện là Bộ trưởng Quốc phòng, đã thề rằng sẽ khiến cho chất này được phê duyệt sử dụng. Ngày 21 tháng 1 năm 1981, sau khi Ronald Reagan từ chức, Cellular lại một lần nữa đệ đơn lên FDA xin phê duyệt cho sử dụng aspartame làm chất tạo ngọt thực phẩm. Ủy viên FDA mới của Reagan, ông Asut Heller-Huns, đã chỉ định thành lập một hội đồng khoa học 5 người để xem xét lại quyết định của hội đồng điều tra. Lúc đầu, ban hội thẩm vẫn ủng hộ luật cấm với số người đồng tình là 3, mở ngoặc trên tổng số 5 người. Nhưng sau đó, Huns lại chỉ định bổ sung thêm một thành viên nữa và thế là kết quả bỏ phiếu hòa nhau. Cuối cùng, ông ta tự mình ra quyết định thiên vị cho aspartame. Hu sau đó phải rời FDA vì những cáo buộc về hành vi không đúng mực. Ông có một thời gian ngắn làm hiệu trưởng trường Đại học Y khoa New York, rồi sau đó chuyển đến Boston Metzler, công ty về quan hệ công chúng của cả Monsanto và JD Cellular. Kể từ đó, aspartame có mặt trong tất cả các thực phẩm ngọt không đường. Tác dụng phụ của aspartame. Dưới đây là một số tác dụng phụ phổ biến của aspartame. Nhức đầu, chóng mặt, tâm trạng thay đổi đột ngột không rõ nguyên do. Buồn nôn và nôn mửa, co thắt bao tử, vấn đề về thị lực, tiêu chảy, mất trí nhớ, mệt mỏi, nỗi mề đay hoặc phát ban, rối loạn giấc ngủ, nhịp tim thay đổi. Ngoài ra, aspartame còn có thể khơi mào hoặc làm cho tình trạng các bệnh dưới đây càng tệ hơn: khối u não, động kinh, hội chứng mệt mỏi kinh niên, đa xơ cứng, Parkinson, Alzheimer, chậm phát triển trí não, ung thư hoạch bạch huyết, dị tật bẩm sinh, đau cơ sơ hóa, tiểu đường. Bây giờ thì chắc là bạn đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của chất điều vị và chất tạo ngọt nhân tạo đối với sức khỏe con người rồi chứ? MSG lẽ ra phải là từ viết tắt của Matsushita Generation, mở ngoặc, tạm dịch, thế hệ tự sát hàng loạt, chứ không phải là Monosodium Glutamate. Chương 7. Tại sao chúng ta bị bệnh? Phần 2. Suy nghĩ chính là vấn đề. Cơ thể của bạn là một máy phát điện tử mạnh mẽ và cũng là một máy thu năng lượng. Mọi suy nghĩ của bạn đều có tác động mạnh lên các tế bào trong cơ thể. Những suy nghĩ tích cực có tần số dao động cao có thể đẩy lùi bệnh tật. Ngược lại, suy nghĩ tiêu cực với dao động thấp có thể mang lại cho cơ thể bạn một chuỗi các loại bệnh. Hãy cùng tìm hiểu xem làm thế nào mà suy nghĩ có thể biến đổi thành tình trạng thể chất tương ứng trong cơ thể. Hỏi: chuyện gì xảy ra khi bạn giận dữ? Bước 1. Não xác định cảm xúc của suy nghĩ là giận dữ và gửi tín hiệu giận dữ đến tuyến yên. Bước 2. Tuyến yên kích thích sự tiết ra một chất hóa học đặc biệt, mở ngoặc hormone gọi là adrenaline, mở ngoặc hormone căng thẳng, từ tuyến thượng thận. Nó đi theo mạch máu đến các cơ quan khác nhau và bám vào các tế bào của các cơ quan đó tại vị trí của các tế bào tiếp nhận. Bước 3. Quá trình trên làm biến đổi chức năng của các tế bào, dẫn đến sự thay đổi vật lý bên ngoài của cơ thể như mắt sắc lên, cơ bắp co thắt lại để chuẩn bị cho một cuộc rượt đuổi hoặc đánh nhau. Nó còn làm tăng huyết áp và nhịp tim, thậm chí có thể làm theo mạch máu. Khi adrenaline bắt đầu theo máu đi khắp cơ thể, quá trình tiêu hóa sẽ bị đóng lại do máu chuyển hướng đi từ đường tiêu hóa sang các cơ bắp. Khi căng thẳng, giận dữ không kéo dài, sự xuất hiện của một lượng ít adrenaline mang lại lợi ích cho cơ thể nhiều hơn là gây hại. Bước 4. Khi sự giận dữ bị lặp lại thường xuyên trong thời gian dài, nó sẽ tạo ra sự mất cân bằng lặp đi lặp lại đối với việc kiểm soát năng lượng trong cơ thể, dẫn đến khả năng miễn dịch kém. Căng thẳng hoặc giận dữ nhiều trong một khoảng thời gian sẽ gây ra tình trạng hệ thống bảo vệ của cơ thể không phân biệt được giữa tế bào mạnh khỏe và tế bào ung thư, nên nó bắt đầu tiêu diệt tất cả từng tế bào một, dẫn đến một số bệnh tự miễn nghiêm trọng như viêm khớp, thấp khớp. Nó là thảm đỏ chào đón hàng ngàn các bệnh khác nữa. Tôi sẽ giải thích đơn giản cho bạn hiểu. Hãy tưởng tượng sự việc xảy ra ở nhà bạn. Giả sử có vài cuộc gọi thông báo tình trạng khẩn cấp hay có mối đe dọa tại một khu vực nào đó trong nhà, chuyện gì sẽ xảy ra? Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, tất cả các thành viên trong gia đình sẽ chạy ào ào đến vị trí đó, bỏ lại các khu vực khác, cửa sổ và cánh cửa chính không ai trông. Do đó, ngôi nhà rất dễ bị đột nhập. Vào lúc đó, tội phạm dễ dàng vào nhà trộm đồ hay gây ra các thiệt hại khác. Cơ thể bạn cũng giống như ngôi nhà, và khi bạn rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng, giận dữ hay có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, nó sẽ phải thỏa hiệp với hệ thống bảo vệ bên trong của mình. Hệ miễn dịch của cơ thể có khả năng gây ra nhiều bệnh khác nhau. Hãy nhớ rằng, thái độ tích cực mang lại một sức khỏe tốt, thái độ tiêu cực tạo nên một cơ thể đầy bệnh tật. Chương 8. Làm thế nào để không phải chữa bệnh? Hãy cùng quay trở lại với câu chuyện vụ tấn công khách sạn Thai ở Mumbai, nơi mà những tên khủng bố đã gây nên nhiều thiệt hại, cũng như bắt giữ khách thuê phòng và các nhân viên. Cách điên rồ nhất để giải quyết vấn đề. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thả khí độc vào toàn bộ khách sạn? Khi nó đã tràn ngập cả tòa nhà, tất cả bọn khủng bố đều sẽ chết. Vậy còn khách và những người bị bắt thì sao? Vâng, tất cả họ cũng sẽ chết. Bạn có cho đó là cách khôn ngoan để giải quyết khủng hoảng không? Dĩ nhiên là không rồi. Vậy mà quân đội Nga đã sử dụng cách điên rồ trên vào ngày 23 tháng 10 năm 2002, khi phiến quân trên nhà được trang bị vũ khí đầy đủ, đã bắt giữ 129 người làm con tin tại nhà hát Moscow, mở ngoặc Mokolchitra, trong suốt 3 ngày. Quân đội đã thả khí gây tê liệt vào trong nhà hát và giết chết 162 người, bao gồm cả con tin và các phiến quân. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Họ nên đưa các quân nhân thông minh, những người có thể xác định và phân biệt được đâu là khủng bố và đâu là con tin vào bên trong khách sạn. Việc này vừa đảm bảo sự an toàn cho khách, vừa đảm bảo tiêu diệt được khủng bố. Hầu hết các loại thuốc đều điên rồ như khí độc, Chúng không phân biệt được sự khác nhau giữa tế bào khỏe mạnh và tế bào bị bệnh, nên chúng tấn công cả tế bào khỏe mạnh và gây nên tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn mà chúng ta thường gọi là tác dụng phụ. Phương pháp hóa trị trong điều trị ung thư là một ví dụ điển hình. Nên nhớ rằng thuốc luôn đi kèm tác dụng phụ. Các loại thuốc vô hồn không mang lại cho bạn sự sống mà còn làm cho cuộc sống của bạn trở nên ngắn ngủi hơn. Để hiểu rõ lời khẳng định trên, hãy xem xét các thí nghiệm sau. Lấy một cái chậu, cho vào đó 4kg đất và phân bón. Sau đó gieo một hạt giống và tưới nước mỗi ngày. Đến cuối năm bạn sẽ có một cái cây lớn. Bứng cây ra khỏi chậu, lắc cây sao cho phần đất bám trên rễ rơi hết ra, rồi đem cân lại phần đất đó. Bạn thử đoán xem, bạn vẫn còn nguyên 4kg đất. Thứ duy nhất bạn thêm vào là nước. Nếu đo lượng nước đã tưới, có lẽ bạn đã dùng khoảng 2kg. Về mặt lý thuyết, nếu cái cây hút 100% lượng nước đã tưới, nó chỉ nặng 2kg. Nhưng trên thực tế, nó nặng đến 22kg. Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào mà cái khối 22kg đó lại xuất hiện một cách thần kỳ như vậy được? Cái cây không ăn đất, 4kg đất vẫn còn nguyên vẹn và bạn chỉ tưới có 2kg nước mà thôi. Cái cây làm sao tự nhiên mà xuất hiện được? Đây là một điểm rất quan trọng. Bạn hãy thử nghĩ lại một lần nữa xem, cái cây cũng như tất cả mọi loài có sự sống khác được tạo nên từ năng lượng. Năng lượng là một thứ vô hình. Con người chúng ta cũng vậy. Nếu bạn chọn một em bé, đem cân lượng thức ăn bạn đưa vào cơ thể em bé đó rồi trừ đi tất cả những thứ bài tiết qua phân, nước tiểu và cả mồ hôi qua da, bạn sẽ thấy rằng những gì đã vào cơ thể thì đều đi ra ngoài y như thế. Nếu em bé ăn và uống 4kg thực phẩm và nước, thử đoán xem. Mọi thứ thải ra ngoài cũng là 4kg, nhưng em bé thì phát triển từ 6kg thành 68kg. Mọi thứ đưa vào trong cơ thể, tất cả đồ ăn và thức uống đều được đưa ra ngoài lại. Vậy điều đó xảy ra như thế nào? Bạn thử đoán xem. Khoa học cũng không thực sự có câu trả lời cho bạn. Câu trả lời là chúng ta lấy năng lượng từ thức ăn, mặt trời và không khí. Đó là cách vật chất được tạo ra nhờ năng lượng. Thuốc chỉ che giấu triệu chứng chứ không chữa trị hay loại bỏ bệnh tật. Bạn có thể bị sổ mũi, đau tai, viêm họng, tiêu chảy, nôn mửa, đổ mồ hôi nhiều, sốt. Đó chỉ là các triệu chứng, không phải nguồn gốc của vấn đề. Chúng là sự nhân cách hóa của cơ chế đặc biệt trong cơ thể để loại bỏ độc tố. Nói cách khác, cơ thể của bạn đang cố gắng trừ khử chất thải theo cách tự nhiên. Đó là điều tuyệt vời, bởi vì cơ thể bạn đang trải qua quá trình tự hồi phục. Thuốc không cho cơ thể thực hiện chức năng này. Nó không chỉ ngăn các triệu chứng trên mà còn chặn luôn quá trình thanh lọc của cơ thể. Độc tố không thể thoát ra nên chúng ở lại luôn trong cơ thể bạn. Nếu bạn bị sốt cao, hãy nhớ rằng cơ thể đang cố tiêu diệt vi khuẩn bên trong nó, ngoại trừ có một số trường hợp việc hạ nhiệt là cần thiết. Ví dụ, đèn đỏ nhấp nháy trên xe của bạn thông báo sắp hết xăng. Đèn đỏ nhấp nháy là một triệu chứng, bạn sẽ làm gì? Ngắt cọng dây truyền tín hiệu đèn đỏ sao? Được vấn đề có được giải quyết không? Không, chỉ là vấn đề trông có vẻ như đã được giải quyết thôi. Thuốc men cũng hoạt động tương tự như thế. Thử tưởng tượng một hồ cá với những chú cá khỏe mạnh đang nhảy múa và bơi lội từ góc này sang góc khác. Nhưng theo thời gian, nước trong hồ bị nhiễm bẩn và chúng bắt đầu bị bệnh. Bạn sẽ làm gì? Lựa chọn số 1. Bạn sẽ mang cá ra ngoài, chữa trị cho chúng rồi đặt lại vào hồ. Lựa chọn số 2. Bạn thay nước bẩn bằng nước sạch. Đối với các bệnh viện hiện đại và y học tiên tiến ngày nay, họ sẽ chọn phương án số 1. Thử nghĩ xem, một người bị suy thận, bác sĩ sẽ làm gì? Họ sẽ thay thế quả thận bị hư bằng quả thận được hiến tặng. Trong hầu hết các trường hợp, người ta khám phá ra rằng trong 3 đến 5 năm, quả thận hiến tặng cũng bị nhiễm trùng và không còn hoạt động được nữa. Cho đến khi tìm ra nguyên nhân của bệnh suy thận, sẽ không có phương pháp điều trị nào là mãi mãi. Chúng ta cần loại bỏ nguồn gốc của bệnh chứ không chỉ đơn thuần là triệu chứng. Cuối cùng, chúng ta có thể kết luận rằng bệnh chủ yếu là do hai nhân tố gây ra. Một, khi chúng ta ăn thực phẩm không có sinh khí. Hai, khi chúng ta có suy nghĩ tiêu cực trong một thời gian dài. Không may là ngay cả bệnh viện cực kỳ hiện đại cũng không chữa được các nguyên nhân đã nêu trên. Hãy nhớ rằng bệnh viện không phải là nơi để chăm sóc sức khỏe mà tất cả chỉ là để điều trị bệnh tật mà thôi. Để chứng minh với bạn, hãy đọc qua một vài thông tin về hệ thống y khoa hiện đại trên toàn thế giới. 1. Nguyên nhân chính gây tử vong ở các nước phát triển không phải là ung thư hay đau tim mà do tác dụng phụ của các loại thuốc được kê để chữa bệnh. Nó được gọi là iatrogenic disease, tạm dịch là chết do thầy thuốc gây nên. Ở Mỹ, số lượng người chết do bác sĩ gây ra còn nhiều hơn tổng số người chết vì chiến tranh từ khi bắt đầu lịch sử nước này. 2. Theo thống kê, bác sĩ y khoa có tuổi thọ trung bình là 65 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của người bình thường là từ 75 tới 80 tuổi. Tuổi thọ trung bình của nha sĩ là 52 tuổi. 3. Bệnh nhân ung thư trải qua hóa trị có tỷ lệ sống sót là 3%. Bệnh nhân ung thư từ chối mọi phương pháp chữa trị có tỷ lệ sống sót là 27%. Bệnh nhân ung thư áp dụng các phương pháp điều trị thay thế có tỷ lệ sống sót là 50%. Ngạc nhiên quá phải không bạn? Hãy nghĩ về điều bạn vừa đọc. 4. Từ pharmacy mở ngoặc hiệu thuốc Tây có nguồn gốc từ pharmacia trong Hy Lạp có nghĩa là yêu thuật hay ma thuật. Chương 9. Tổng kết. Có hai nguyên nhân chính khiến chúng ta mắc bệnh, đó là 1. Thực phẩm chết, mở ngoặc đã nấu chín qua chế biến. 2. Suy nghĩ tiêu cực. Khả năng khỏi bệnh thật sự chỉ xảy ra khi chúng ta loại bỏ cả hai nguyên nhân trên ra khỏi cuộc sống của mình. Cái mà người ta vẫn gọi là bệnh viện chỉ có thể được cho là bệnh viện thực thụ khi nó chú trọng vào hai nguyên nhân trên. Các phương pháp chữa trị chủ yếu tập trung vào loại bỏ triệu chứng chứ không phải nguyên nhân. Bởi vì chỉ có triệu chứng biến mất, nguyên nhân thì vẫn còn đó, nên khi tác dụng của thuốc mất đi, triệu chứng sẽ quay trở lại. Nhưng lần này, bạn sẽ cần một liệu pháp mạnh hơn để đẩy lùi triệu chứng, bởi vì mọi loại thuốc đều có tính gây nghiện. Bây giờ là câu hỏi mang tính cấp bách nhất trong cuộc đời. Hỏi: chúng ta nên chuyển hướng sang đâu để thoát khỏi bệnh tật hoàn toàn và duy trì một cuộc sống khỏe mạnh? Trả lời: chỉ cần sang trang tiếp theo. Khoa học có thể sửa chữa những thứ nó tạo ra, khoa học không thể sửa chữa bất cứ cái gì không phải do nó tạo ra. Tự nhiên tạo ra con người, vì vậy năng lượng chữa lành bệnh cho chúng ta cũng thuộc về tự nhiên. Không ai có khả năng chữa trị tất cả các bệnh cho bạn, ngay cả bác sĩ hay thuốc men. Chỉ có mọi thứ bên trong cơ thể bạn và trong tự nhiên xung quanh bạn là có thể triệt để. Thông tin quan trọng. Động vật ăn cỏ hoang dã không bao giờ chết do các bệnh như đau tim, ung thư, tiểu đường, đau nửa đầu. Thậm chí khi bị bệnh, chúng cũng tự khỏi mà không cần sự can thiệp của bác sĩ. Mở ngoặc ngoại trừ trường hợp bị tai nạn. Các loài này tìm một nơi trú ẩn trong tự nhiên và tự chữa trị cho mình. Bạn đã bao giờ thấy một con sư tử đi cùng đội hộ tống hay một con thỏ đi mua mắt kính chưa? Với tất cả những ví dụ, trải nghiệm và bằng chứng ở trên, đã đến lúc bạn dừng lại để suy ngẫm và bắt đầu xây dựng hay tạo cho mình một bệnh viện thực sự, nơi có thể xử lý hai nhân tố chính gây ra mọi loại bệnh. Nhân tố 1. Ăn quá nhiều thực phẩm không tốt dẫn đến sự tích tụ độc tố mang tính axit trong cơ thể và thiếu hụt chất dinh dưỡng. Nhân tố 2. Sự dồn nén căng thẳng thần kinh hay cảm xúc. Để xây dựng một bệnh viện thực tụ, chỉ có hai yếu tố sau mới có thể giúp bạn. 1. Bản thân bạn. 2. Tự nhiên. Bạn và tự nhiên có thể cùng nhau xây dựng một thứ gọi là siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia. Chương 10. Đơn giản hóa khoa học của sức khỏe tối ưu. Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe băng qua một khu rừng rộng lớn, tận hưởng không khí tươi mát trong lành và quang cảnh thiên nhiên xanh tốt. Đột nhiên đến giữa rừng, bạn phát hiện ra rằng mình bị bể bánh xe và cần phải nhanh chóng thay bánh mới để tránh làm mồi cho thú dữ. Mặc dù thay bánh xe là một kỹ năng rất đơn giản, không cần bạn phải có bằng tiến sĩ ngành cơ khí ô tô hay đòi hỏi bạn phải là một người cực kỳ thông minh và tháo vát, nhưng vào lúc quan trọng đó mà không biết kỹ năng đơn giản ấy thì thực sự là một tai họa và thậm chí còn có khả năng mất mạng. Bạn có thể trở thành miếng mồi ngon cho cọp, sư tử hay bất kỳ thú ăn thịt nào khác. Bạn có thể bị giết mà không phải vì lỗi của mình. Lỗi duy nhất là bạn chưa bao giờ thử học những kỹ năng sửa xe cơ bản. Quá ỷ lại vào thợ sửa xe cho dù chỉ là những hỏng hóc nhỏ có thể khiến bạn gặp khó khăn trong cuộc sống. Tương tự như vậy, bạn là một linh hồn đang sống trong cơ thể. Bạn không được dựa dẫm vào người khác để phục hồi hay bảo vệ cơ thể của mình. Xét cho cùng, nó là vấn đề của cuộc sống. Bạn hẳn đang nghĩ rằng tôi có thực sự có ý đó không? Chúng ta đều dành khoảng một thập kỷ để học về y học và cơ thể con người. Tôi không có ý đó và thật ra cũng không cần như vậy. Thượng đế tạo ra cơ thể con người một cách rất có hệ thống và theo cách đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần hiểu về nó. Ví dụ như, chúng ta đều là con người và hầu hết các loại động vật sống thoải mái ở điều kiện nhiệt độ trong khoảng từ 15 độ C đến 30 độ C. Mở ngoặc phụ thuộc vào khả năng thích nghi của sinh vật. Nếu nhiệt độ dao động khoảng 20 độ C, cơ thể vẫn sống sót được, nhưng nếu nhiệt độ vượt quá 100 độ C, cơ thể sẽ bốc cháy và cuối cùng là bị thiêu rụi. Các cơ quan và tế bào trong cơ thể cũng hoạt động theo cách tương tự. Như chúng ta đã biết, mỗi loại vật chất đều có một khoảng nhiệt độ riêng biệt mà chất đó ở trạng thái tốt nhất. Ví dụ, bảo quản kem tốt nhất là ở âm 15 độ C. Trà xanh có vị ngon nhất khi pha ở nhiệt độ 79 tới 87 độ C. Giống như thang nhiệt độ, các loại chất lỏng trong cơ thể, mở ngoặc, nước máu, nước tiểu, có một thang đo khác để đánh giá tình trạng sức khỏe của cơ thể, nó được gọi là thang pH. Định nghĩa pH dùng để nhận biết một chất có tính kiềm hay axit. Thang pH dùng để đo mức độ kiềm và axit. Hiểu thêm về pH. pH viết tắt của potential of hydrogen, mở ngoặc tạm dịch khả năng sinh hydro, là một đơn vị đo tính kiềm hoặc axit của một dung dịch. Thang đo được đánh dấu từ 0 đến 14. Độ pH càng thấp, dung dịch có tính axit càng cao. Độ pH càng lớn, tính kiềm càng nhiều. Khi một dung dịch không có tính kiềm hay axit, nó có độ pH là 7 và được gọi là trung tính. Nước là hợp chất có nhiều nhất trong cơ thể con người, chiếm đến 70% cơ thể. Cơ thể có một tỷ lệ axit kiềm được gọi là pH. Nó là sự cân bằng giữa ion mang điện tích dương, mở ngoặc, tạo axit và ion mang điện tích âm, mở ngoặc, tạo kiềm. Cơ thể liên tục làm việc để cân bằng pH. Nếu mất đi sự cân bằng này sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Tất cả các quá trình hóa học đều có một mức pH thích hợp để chúng xảy ra hiệu quả nhất. Ví dụ như cơ thể hoạt động tốt nhất khi các chất bên trong mang tính kiềm nhẹ, mở ngoặc pH từ 7 đến 8. Độ pH của máu thậm chí còn cụ thể hơn. Blood pH 7.4 là bình thường, 7.2 bằng chết. Các chất hóa học bên trong cơ thể hoạt động trong môi trường kiềm, máu phải duy trì ở mức pH là 7.4, nếu nó rơi xuống 7.2, chúng ta sẽ chết. Các tế bào của một cơ thể khỏe mạnh có tính kiềm. Khi mắc bệnh, độ pH của tế bào giảm xuống dưới 7.0. Các tế bào có tính axit càng cao thì chúng ta bệnh càng nặng. Chúng có thể tồn tại ở mức pH lớn hơn 3.5, nếu thấp hơn các tế bào sẽ chết. Có thể tạo ra axit như là một sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất. Trái chiều thay, cơ thể không tạo ra kiềm mà nó phải lấy từ nguồn cung cấp bên ngoài vào để giúp các tế bào không bị axit và chết đi. Thực phẩm là một nguồn quan trọng để giữ trữ kiềm cho cơ thể. Nhân tố chính xác định tính kiềm là khoáng chất hữu cơ, hay bạn có thể xem chúng là như nhau. Thực phẩm có hai loại, kiềm hoặc axit. Sự phân biệt này dựa trên tính chất của chất cặn còn lại sau khi cơ thể đã xử lý và tiêu hóa thức ăn. Thực phẩm đó có tính kiềm hay axit? Nếu đó là chất tải có tính axit, cơ thể phải trung hòa nó để giữ cho máu không bị axit. Axit sẽ được trung hòa với kiềm. Theo điều kiện lý tưởng, chế độ ăn sẽ cung cấp đủ chất kiềm để làm điều đó. Tuy nhiên, nếu không có, cơ thể phải trích kiềm từ các tế bào để trung hòa axit. Điều này làm cho các tế bào bị axit và dễ mắc bệnh. Về cơ bản, cơ thể chúng ta là một thực thể mang tính kiềm. Để duy trì sức khỏe tốt, chế độ ăn của bạn cần phải có thực phẩm tính kiềm. Số lượng bệnh bao nhiêu không phải là vấn đề là chúng ta có cùng một căn nguyên, quá nhiều chất thải có tính axit trong cơ thể. Bạn xác định tính kiềm và axit của thực phẩm. Ghi chú, các thực phẩm trong cột axit được liệt kê theo thứ tự từ thấp đến cao và ngược lại. Trong bảng xác định tính kiềm và axit của thực phẩm, nó bao gồm 7 cột. Cột thứ nhất là phân loại thực phẩm. Cột thứ hai, tính kiềm cao nhất. Cột thứ ba, tính kiềm. Cột thứ tư, tính kiềm thấp nhất. Cột thứ năm, tính axit thấp nhất. Cột thứ 6, tính axit. Cột thứ 7, tính axit cao nhất. Thực phẩm: chất làm ngọt, tính kiềm, siro lá phong, siro gạo, tính kiềm thấp nhất, mật ong nguyên chất, đường thô. Tính axit thấp nhất, mật ong đã qua xử lý, mật mía. Tính axit, đường trắng, đường nâu. Tính axit cao nhất, NutraSweet, Equa, Aspartine, Swiss No. Thực phẩm, trái cây. Tính kiềm cao nhất, chanh tây, dưa hấu, chanh ta, bưởi, xoài, đu đủ. Tính kiềm, chà là, sung, dưa tây, nho, đu đủ, kiwi, các loại dâu, táo, lê, nho khô. Tính kiềm thấp nhất, cam, chuối, cherry, thơm, đào, bơ. Tính axit thấp nhất, mận, nước trái cây chế biến. Tính axit, cherry chua. Tính axit cao nhất, việt quất, mận khô. Thực phẩm, các loại đậu, rau, củ quả. Tính kiềm cao nhất, măng tây, hành tây, nước ép rau quả, mùi tây, sao chân vịt, bông cải xanh, tỏi. Tính kiềm, đậu bắp, bí, đậu xanh, củ cải, cần tây, sao diếp, bí ngòi, khoai lang. Tính kiềm thấp nhất, cà rốt, cà chua, bắp tươi, nấm, bắp cải, đậu Hà Lan, vỏ khoai tây, trái ô liu, đậu nành, tàu hũ. Tính axit thấp nhất, rau chân vịt. Rau chân vịt đã nấu chín, đậu tây, đậu que. Tính axit, khoai tây, mở ngoặc không vỏ, các loại đậu. Tính axit cao nhất, sô-cô-la. Thực phẩm, các loại hạt. Tính kiềm, hạnh nhân. Tính kiềm thấp nhất, hạt dẻ. Tính axit thấp nhất, hạt bí, hạt hướng dương. Tính axit, hạt điều,